Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 102, 102, vùng đất phước lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tươi rừng núi nở rộ trốn Điền Nam. Theo chân thân pháp thân, sơn thần cảm nghĩa hiển hữu trấn Điền Nam. Do đoàn họ Thốn dung hợp với ba xà biến thành chìm vào dãy núi Điền Nam. Các vết nứt trên mặt đất và trên núi xuất hiện trong quá trình phó bản dần khép lại. Bướm ma, rơi máu và bầy quỷ quái bị đốt thành vô số cho bụi nhỏ. Cho rơi xuống đất, trong tiếng lửa la hóa thành những nụ hoa mới. Từng đóa đón gió nở rộ những nụ hoa nhỏ xinh. Những bóng ma vốn mang lại nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng nay đã trở thành những đóa hoa tươi mới nở rộ khắp núi non đồng bằng. Mọi người theo tiếng chuông lửa la bước ra khỏi nhà. Người lớn ôm đứa bé. Đứa bé bám lấy cha mẹ. Từng cờ đi núi màu vàng đi qua huyện trấn. Đi đầu là một thớt lửa la đen nhánh. Lửa la đeo dây cương tua đỏ. Mang một chiếc chuông đồng. Tuấn mã vô cùng. Gặp phải mấy đứa trẻ còn thở phì phì như đang khoe khoang. Sơn binh lửa la của sơn thần tọa trấn đi ngang qua một cánh cửa gỗ sẫm màu. Từng đóa hoa màu vàng và đỏ nhạt nở ra từ khe hở của cửa gỗ. Cánh hoa rơi xuống trước cửa người dân thị trấn. Đứa trẻ được bà nội bế ngẩng đầu lên. Giọng nói trong trẻo cất lên. Nội ơi, chúng ta có thần bảo hộ rồi. Nội ơi, chúng ta có thần bảo hộ rồi. Tiếng chuông lửa la vang xa. Tiếng trẻ con vang vọng trong núi rừng. Thần bảo hộ cấp 4. Sơn thần cảm nghĩa hiển hữu trấn Điền Nam. Chủ tôn, 137 vị thiên tướng của nhà họ Thốn. Phụ tôn, 36 quỷ binh lửa la. Phụ thị, thủ bà Hắc Giang, phạm vi bảo hộ, bắt đầu từ đầu nguồn sông Hồng ở phía đông, tây tới Lão Bè Khẩu, bắc tới Quan Độ, nam tới Mãnh Tịch, trấn giữ, tàn hồn quỷ quái cấp thứ tai. Từng tin tức thần bảo hộ mới sinh ra đang dần xuất hiện trên trang web chính thức của Cục Kiểm sát. Khác với ngày xưa, đoàn họ Thốn trở thành thần bảo hộ tọa trấn một vùng, cũng không cần người dân đi mời. Mà chính người dân Điền Nam cổ đại đã phong danh cho họ trong lòng mình. Vì vậy, ngay khi đoàn họ Thốn vừa trở thành thần bảo hộ, thông tin này không cần ai biên soạn đã tự động nổi lên. Nếu như cẩn thận quan sát pháp thân chân thân của sơn thần cảm nghĩa hiển hữu trấn Điền Nam, thì sẽ phát hiện, dưới cơ thể con rắn khổng lồ của sơn thần tọa trấn đang trấn áp một bóng ma mờ ảo. Trong bóng ma giống như có một quỷ núi xanh đen đã tan rã. Quỷ núi bị con rắn khổng lồ trấn áp, không bao giờ có thể trồi lên mặt đất. Sơn thần tọa trấn Điền Nam. Tọa trấn không chỉ dãy núi lớn nhỏ ở Điền Nam, mà quan trọng hơn là còn có quỷ núi từng khuấy lên trận gió tanh mưa máu ở Điền Nam. Trong thông báo khi vượt ải phó bản, trò chơi quỷ thoại mô tả với quỷ quái phó bản theo thứ tự là quỷ quái bị trấn giải và thần linh được chuyển hóa. Một khi quỷ quái vượt qua cấp huyết sát, đạt tới cảnh giới quỷ thần thì sẽ rất khó giết chết. Chỉ có thể thông qua cách phong ấn, phân giải, chuyển hóa mới có thể trừ khử nguy hiểm của chúng. Tử mẫu liên thần quỷ trong Hương Hỏa Mân Nam là phân giải từ trạng thái hợp nhất của tân nương đẫm máu và đứa bé quỷ. Mà phó bản cuối cùng, Sơn Vương Điền Nam, đã qua ải thì pháp thân chân thân hình thành từ sự dung hợp giữa đoàn họ Thốn và ba xà. Họ trấn áp quỷ núi xanh đen đã bị đụng nát, khiến cho nó muôn đời không bao giờ ra được. Pháp thân, sơn thần cảm nghĩa hiển hữu trấn Điền Nam, được hình thành do sự hợp nhất của đoàn họ Thốn và ba xà, cũng bởi vậy đành phải chìm vào trong sơn mạch của Điền Nam. Tọa trấn dãy núi. Không dễ hành động bừa bãi mà chỉ lấy sơn binh và bóng mờ của pháp thân để dạo quanh các ngọn núi ở Điền Nam. Người dân Điền Nam không còn biết phải nói gì nữa. Tuy thế, sơn thần tọa trấn vẫn là thần bảo hộ cấp 4 đầu tiên ra đời. Từ cõi chết đến cõi sống, rồi đến cõi thiên đường xuất hiện thần bảo hộ cấp 4. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Trước khi phó bản bắt đầu, không ai ngờ rằng phó bản 4 sao lần đầu tiên xuất hiện này lại có thể thành công vượt ải. Khoảnh khắc thần bảo hộ xuất hiện, vô số người đã khóc lớn giữa tiếng chuông lửa la. Ngay cả những người sơ tán ở khu vực biên giới không bị mắc kẹt cũng không khỏi vui mừng. Vượt ải phó bản, thần bảo hộ lại thuận lợi xuất hiện. Điều đó không chỉ có nghĩa là họ tránh được một hồi tai kiếp hiện tại, mà trong tương lai còn có nghĩa là họ cũng sẽ được thần bảo hộ gom vào khu vực bảo vệ. Kết quả tốt nhất đã xuất hiện. Phong tỏa không còn cần thiết nữa. Tiến phong tỏa vùng núi Điền Nam nhanh chóng được dỡ bỏ từng bước một. Trong đường núi, những người sơ tán dần hối hả trở về, chuẩn bị trở về ngôi nhà quen thuộc của mình. Nói thật, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn bỏ nhà chạy trốn. Mật độ dân số ở Điền Nam thấp, nhưng một số quốc lộ quan trọng lại đông đúc xe cộ. Sau khi các chuyên viên của cục kiểm sát không cần phải đối phó với bầy quỷ quái do Sơn Vương khôi phục gây ra thì họ tạm chuyển sang làm cảnh sát giao thông, ngay tại chỗ để kiểm soát sự trở lại của đám đông. Tiểu đội cục kiểm sát mới chỉ huy được nửa đường thì đồng nghiệp mới bất ngờ xuất hiện. Từng thớt sơn binh lừa la màu sắc khác nhau. Những lừa la này trước đây thường đi đường núi nên đặc biệt thích làm dẫn đường trong xã hội mới. Khi không còn quỷ quái nào cần xua đuổi hay trấn áp, thì chúng sẽ đi theo bên người chuyên viên cục kiểm sát. Đặc biệt là lừa la đen nhánh đầu đàn còn ngậm lá cờ, trộm được trong tay cảnh sát giao thông thật. Dẫn xe hơi xe buýt di chuyển đàng hoàng về phía trước trông rất ra dáng. Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp năm đó làm lừa la đầu đàn dẫn đường cho đoàn ngựa thô. Cứ thế một quỷ lừa la tuấn mã đen nhánh thong thả đi trước đoàn xe ô tô và xe buýt. Mọi người trên đó đều sôi nổi lấy điện thoại di động ra. Chẳng mấy chốc, một đoạn video ngắn liên quan đã được đăng lên mạng. Kể từ khi vượt ải phó bản, tình hình ở Điền Nam và thông tin chi tiết về thần bảo hộ mới đã trở thành tâm điểm của các nền tảng trực tuyến lớn. Cảnh cuối cùng qua ải phó bản, khi ba xà phá núi lao ra, vật tế hóa bướm rung động lòng người đã trở thành ảnh nền màn hình điện tử của vô số người. Ngay khi mọi người đang thảo luận về xếp hạng kết toán phó bản mới và cấp độ của thần bảo hộ mới không ngớt, thì một loạt video liên quan tràn ập vào mặt của mọi người. Tôi tuyên bố, thần bảo hộ đáng yêu nhất năm nay ra đời. Khi mọi người vừa thấy bài đăng này, những người khác trong diễn đàn đều hãy nhìn thân ba xà dũng mãnh uy nghiêm của thần bảo hộ mới này. Hãy nhìn lá cờ đi núi dương cao. Hãy nhìn cảnh tượng hoành tráng kinh điển đại xà lao ra khỏi núi. Bạn nói với tôi rằng, thần bảo hộ đáng yêu nhất năm nay đã ra đời rồi á hả? Bạn mộng du đấy à? Người nào người nấy với tâm lý ngứa ghẻ hờn ghen tính bóc phốt chủ topic này. Mọi người xắn tay áo bấm vào bài viết toan bới bèo ra bỏ chủ đề, PR với mọi người một chút. Thần bảo hộ đáng yêu nhất năm nay. Thần bảo hộ quê hương Điền Nam của tôi. Đứng đầu 36 lừa la. Quỷ lừa la. Không sai. Tôi biết tôi đang giật tít. Khi đó phụ tôn sơn binh của chủ tôn thần bảo hộ cũng là thần bảo hộ. Lừa la đầu đàn chính là thần bảo hộ đáng yêu nhất năm nay. Không chấp nhận phản bác LZ. Chủ topic là người dân địa phương Điền Nam. Lần này may mắn không nằm trong vùng phong tỏa của phó bản, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Vì nằm ngay bên cạnh khu phong tỏa, khi sơ tán dân cư đầu tiên thì chúng tôi bị sơ tán đầu tiên. Khi đó tiến độ phó bản vượt qua 95, đại ca VX đã phát hiện ra âm mưu của Sơn Vương. Chúng tôi vừa mới lùi xa một quãng đường dài đã phải sơ tán thêm nữa. Nói thật, phó bản 4 sao thật sự đáng sợ. Sơn Vương KS ủng bố lắm luôn. Cả đời này LZ, chủ topic, không bao giờ muốn đối mặt với quỷ thần cấp thứ tai ở quê hương mình lần nữa. Khi Sơn Vương còn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng tôi đã sơ tán hơn 30 km ở đó rồi vẫn còn cảm nhận được chấn động từ đường vòng quanh núi. Vết nứt trên mặt đường xi măng nứt ra từng cái một. Má ơi, khi ấy tôi sợ đến phát khóc. Nếu mặt đường nứt thêm chút nữa thì cả chiếc xe của chúng tôi cũng sẽ rơi xuống hẻm núi bên dưới. Mọi người đọc đến đây. Khí thế hung hăng tràn vào vừa nãy đã hòa hoãn lại một chút. Cảm giác ngột ngạt của phó bản 4 sao thật sự quá mạnh mẽ. dù không phải đang ở Điền Nam vẫn sợ lan tới nơi của mình. Ai ngờ vừa mới hòa hoãn lại thì chủ topic đã bắt đầu cuốn theo chiều gió. Ôi, lúc ấy tôi còn nghĩ, cuộc sống của tôi cũng tệ rồi. Chết thì cứ chết thôi. Nào ngờ, ầm một tiếng, động đất dừng lại, tôi tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của thần bảo hộ. Còn có thần bảo hộ đáng yêu nhất trên đời này, chính là quỷ lừa La Điền Nam của chúng tôi. Mau tới ngắm đi. Sau lời kêu gọi kéo xuống để ngắm, chủ topic đã tung ảnh với tốc độ kinh người. Mọi người còn chưa kịp F5 thì đã bị loạt ảnh gíp làm ngơ ngác như vạc đuôi. Quỷ lừa La đen nhánh ngậm hoa. Gíp, quỷ lừa đen đi đường núi. Gíp, quỷ lừa La đen trượt xuống sườn đồi. Hai móng trước trượt xa. Cả con lừa La nghiêng về phía sau theo góc tù. Lừa La đen vểnh tay xoay trái quay phải. Sau khi xác định không có ai cười nhạo, lập tức đứng dậy, duyên dáng đi về phía trước. Mọi người đều đã từng thấy tuấn mã quỷ lừa La đen nhánh này trong livestream phó bản Sơn Vương Điền Nam, trông thấy bộ dáng nó chạy như điên, cũng trông thấy bộ dáng nó tự thiêu bằng ngọn lửa đen hừng hực chắn trước mặt chủ nhân. Lúc này, thình lình thấy nó trong ảnh gíp, quỷ lừa La vui vẻ sống động đi dưới ánh nắng chói chang. Mọi người vừa hờn dỗi vừa buồn cười với chủ topic, nhưng không biết vì sao lại bỗng dưng cảm động. Ai cũng biết rằng, khi quỷ lừa La đi cùng Thốn Đạo Hưng, Thốn Dịch chết ở cửa bếp lò núi thì có rất nhiều người không kìm được nước mắt. Quỷ lừa La bị thịt đen thối giữa nuốt chửng hiện giờ đã đeo dây cương tua đỏ lộng lẫy hơn. Mang chiếc chuông đồng sáng chói hơn trong phó bản, đạp chân đi về phía trước trên non nước tươi đẹp của Điền Nam. Một ngọn cờ đi núi bảo vệ vùng đất bắt mắt tung bay bên người. Nó gặp phải quỷ quái liền giơ móng guốc đạp rồi phun ra ngọn lửa đen từ miệng và mũi. Đốt quỷ quái thành cho tàn. Nhưng khi không còn quỷ quái và không còn ai xung quanh thì nó sẽ bắt đầu lượn vòng tại chỗ. Vừa mạnh mẽ uy nghiêm vừa dễ mến dễ thương. Từ lừa La của đoàn ngựa thồ trở thành sơn binh phụ tôn. Thoạt nhìn còn hoạt bát hơn thần bảo hộ bình thường khác. Có lẽ là do đoàn ngựa thồ họ Thốn luôn gọi những lừa La này là mấy ông bạn già. Họ không coi chúng là thú cưỡi mà là những người bạn đồng hành thầm lặng. Vậy nên sau khi chuyển hóa, hệ thống không gán chúng thành thú cưỡi mà gán chúng thành phụ tôn. Từng hình ảnh động, làm người ta cảm thấy mềm lòng. Đến khi thấy bức cuối cùng, mọi người chợt kinh ngạc. Đó là quỷ lừa La dẫn đầu ngậm một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Thò đầu ra ngoài ngăn cản chuyên viên cục kiểm sát. Ban đầu, chuyên viên cục kiểm sát còn tưởng nó tặng hoa cho mình. Quỷ lừa La sẽ ngậm hoa lộc cộc đi qua một đoạn đường lại ngẫu nhiên tặng hoa cho người sống. Kết quả, vừa vươn tay, quỷ lừa La đầu đàn đó đã vụt một cái ngửa đầu ra sau. Cứ như thế lặp đi lặp lại, ánh mắt hoang mang của chuyên viên cục kiểm sát quả thực muốn tràn ra khỏi màn hình. Nó cắn bông hoa này để làm gì? 243L, quỷ lừa La thông minh lắm. Chẳng lẽ, nó đang tìm vệ ách? Lời của 243L vừa nói ra, mọi người nhất thời cảm thấy 80-90. Chính là vậy, ở giai đoạn sau của phó bản, vệ ách đã ra tay ngăn cơn sóng dữ, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất. Đó là từng bụi hoa bỉ ngạn bung ra như máu bắn tóe ra trong bóng tối. Chúng đỏ thẫm và hấp dẫn như chính bản thân vệ ách. Sau khi người chơi vượt ải sẽ được đưa trở lại vị trí trước khi phó bản bắt đầu. Dĩ nhiên vệ ách không ở Điền Nam, nhưng quỷ lừa La thông minh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi biết cục kiểm sát có liên quan đến vệ ách. Chỉ là vừa nhắc tới vệ ách, không khí bài post lập tức trở nên lo lắng. Phó bản 4 sao Sơn Vương Điền Nam. Thực sự lần này con người đã thắng hiểm. Tỷ lệ thiệt hại và tỷ lệ tử vong của phó bản 4 sao gần như gần bằng khi phó bản vừa mở ra lần đầu tiên. Người chơi vào phó bản có hơn chục người thì chỉ còn sống một tốp nhỏ. Dù thế thì người sống vẫn bị thương nặng gần hết. Còn vệ ách chắc chắn là người bị thương nặng nhất trong số tất cả mọi người. Mọi việc gấp gáp, cục kiểm sát đến bây giờ còn chưa công bố tình hình của bọn vệ ách giải nguyên chân. Ai muốn tìm hiểu tình hình của chuyên viên thì đừng có trông mong vào cục kiểm sát. Vì bảo vệ chuyên viên, cục kiểm sát có khả năng giấu như mèo giấu cớt, chỉ thông báo mơ hồ. Chủ yếu là tốc độ chậm, hiệu suất kém, cách trực tiếp và đơn giản nhất để đánh giá xem người chơi còn sống ở cuối phó bản hay không là xem thay đổi về thứ hạng của người chơi trong app. Quỷ thoại, chỉ có điều, từ khi vượt ải phó bản 4 sao, Sơn Vương Điền Nam, app quỷ thoại giống như đã bị trục trặc kẹt tại bảng giao diện. Dù mọi người có lướt thế nào, khởi động lại bằng cách nào thì nó cũng không hoạt động. Đã là áp quỷ rồi, sao mỗi ngày còn xảy ra trục trặc? Chẳng lẽ không có tiền mời nhân viên quỷ viết cốt hả? Nếu không thì xin mày thuê bên ngoài, cho người sống làm đi. Cà khịa quá nhiều nên áp quỷ thoại có phản ứng thật. Toàn bộ giao diện khu vực đột nhiên mờ đi, dòng chữ máu đột nhiên xuất hiện. Đang cập nhật hệ thống, khởi động lại, tên của vệ ách lóe lên một màu đáng ngại trên bảng xếp hạng của áp quỷ thoại. Dường như bất cứ lúc nào nó cũng sẽ ảm đạm tắt lịm. Ngay sau khi vừa qua cửa phó bản, trong căn cứ Long Môn những bóng người đột ngột xuất hiện trong mỗi phòng nghỉ của đội nòng cốt tại Long Môn. Bóng dáng của vệ ách vừa xuất hiện trong ký túc xá độc lập của chuyên viên cấp S thì giao diện giám sát năng lượng sâu trong căn cứ đã nhấp nháy và trở lại bình thường ngay trước khi cảnh báo cấp cao nhất được kích hoạt. Trong phòng vệ ách, tràn ngập xương máu. Chuỗi xích đỏ xuyên qua xuyên lại. Cả căn phòng đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trước khi vào phó bản, vệ ách đang ngồi trên ghế sofa trong phòng. Cậu vừa xuất hiện trong phòng, vài ghế sofa đã bị nhiễm máu chuyển sang màu đỏ. Tình trạng của vệ ách rất tệ, có thể thấy bằng mắt thường. Cậu bất tỉnh trên ghế sofa, cổ hơi nghiêng, mái tóc bạc dính máu xõa xuống vai và cánh tay. Cả người bê bết giống như đi ra từ ngọn lửa chiến trường. Máu toàn thân dường như đã sớm chảy hết. Sắc mặt trắng bệch, giống như tượng đá vùi trong cỏ dại. Bảng điều khiển nửa trong suốt của hệ thống hơi nhấp nháy hiện lên trước mặt. Dường như đang chờ đến lúc tắt lịm. Một bàn tay của quỷ vật vươn ra từ phía sau. Nắm, lấy bảng điều khiển trong suốt rồi kéo mạnh lại. Một tay của quỷ thần ấn vào mép sofa. Mái tóc đen nhánh xõa xuống bên mặt vệ ách. Thảm hại thật đấy, hắn thản nhiên đánh giá. Hắn vươn tay ra, đáng lẽ vệ ách đã bất tỉnh đột nhiên mở mắt. Lông mi dính máu che khuất ánh mắt lạnh lùng trong bóng tối. Cậu lạnh lẽo như tảng băng, im lặng uy hiếp. Bàn tay của chủ thần rơi vào bên cổ cậu. Chữ bằng máu đỏ sẫm truyền đến cơ thể vệ ách. Thanh niên cử động ngón tay, dường như còn muốn rút đao ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, mí mắt mỏng manh của thanh niên lại khép lại. Có thể nhìn ra cậu không cam lòng. Nhưng quả thực cậu đã nỏ mạnh hết đà. Dường như gắng gượng chống đỡ là triết lý sống của vệ ách. Trong phó bản khi cậu vượt qua sông Hắc Giang cũng đã đạt đến giới hạn sức lực. Nhưng cậu đã gắng gượng đến cùng rồi dùng cờ đi núi Thoán Long đánh thức ý thức của đoàn họ Thốn. Để họ thay thế tàn hồn của Ba Xà. Đến mức cậu vừa ra phó bản đã bất tỉnh. Ngay cả chủ thần một tồn tại đáng ghét nhất lởn vởn quanh người cũng chỉ có thể ép mình mở mắt ra. Theo chữ bằng máu truyền đến trong cơ thể vệ ách, thương thế của thanh niên dần được cải thiện. Đôi môi tái nhợt dần hồng hào. Trái lại, cái xác của thần lang quan xuất hiện những vết nứt nhỏ như mạng nhện đỏ sậm. Chủ thần lại không quan tâm đờ ến điều đó. Ánh mắt của hắn rơi vào đôi môi hồng hào của cống phẩm. Không hề có gánh nặng tâm lý mà nhéo cằm người ta. Kéo lại gần rồi cắn vào. Vệ ách nợ hắn 3 lần cung phụng. Hắn cũng không phải một quỷ thần hào phóng. Vậy nên chẳng có đạo lý nào cống phẩm đã bày ở trước mắt mà không lấy tiền lãi trước. Quỷ thần cắn một lát. Có hơi không vui nhả ra. Vệ ách vẫn còn hôn mê. Chẳng lấy được cảm xúc tí gì. Mà đôi môi vừa mới có chút hồng hào vẫn còn vương hơi lạnh. Không ấm áp như bình thường. Một chút chữ máu cuối cùng thấm vào cơ thể vệ ách. Chủ thần chán chê chọt rồi lại nhéo má cống phẩm không có phản ứng. Lúc này, nhân viên y tế của bộ phận hậu cần của căn cứ đang hỗ trợ các chuyên gia cũng đang đến. Quỷ thần thản nhiên liếc nhìn cửa phòng. Xương máu trong phòng đột nhiên biến mất. Thanh niên trên sofa chợt mở mắt ra. Bàn tay cực kỳ yếu ớt của vệ ách theo phản xạ nắm lấy đao. Nơi chạm vào trống rỗng. Dù là đao hộ tát hay đao ngân điệp đều biến mất không còn dấu vết. Trong khi đó, bảng điều khiển hệ thống vốn đang ở trạng thái kẹt cứng lóe lên. Chúc mừng người chơi vệ ách thành công vượt ải phó bản 4 sao. Sơn Vương Điền Nam. Vật tế của thập vạn Đại Sơn Điền Nam bị chôn vùi trong âm mưu khủng khiếp. Xác rắn ba xà bị cắt đứt trong hầm mỏ là khúc dạo đầu cho một thảm họa đẫm máu. Ngài đã thành công phá hủy âm mưu của Sơn chủ quỷ Mạt Man. Để đoàn ngựa thồ họ Thốn trở thành thần bảo hộ thực sự của thập vạn Đại Sơn. Chúc mừng người chơi mở khóa toàn bộ cửa ải Sơn Vương Điền Nam. Cốt truyện ẩn, ba xà thoán bạc, hoàn thành trọn vẹn. Nhiệm vụ ẩn, ủy thác của Hắc Bà, hoàn thành trọn vẹn. Nhiệm vụ đặc biệt, ủy thác của Quan Thầm Tử, hoàn thành trọn vẹn. Kết cục ẩn, Sơn Thần tọa trấn họ Thốn, mở khóa thành công. Đánh giá tổng thể về việc hoàn thành phó bản. A, đánh giá, cả server ngài là người đã vượt ải phó bản 4 sao đầu tiên, cũng đạt được 5 thành tựu trọn vẹn. Ngài tìm thấy hy vọng sống duy nhất trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Ngài đã đảo ngược cái chết của một vùng đất. Đóa hoa núi rừng tươi đẹp sẽ mãi mãi nở rộ vì ngài. Giải thưởng đang được kết toán. Ngay khi nhắc nhở kết toán phần thưởng vừa hiện ra, bảng số liệu của vệ ách đã lập tức có thay đổi. Trước khi vào phó bản, tổng số hương hỏa của vệ ách coi như khá chủ phú. Kết quả sau khi vào phó bản, chẳng những hương hỏa đã chạm đáy mà dương thọ và sức sống cũng chạm đáy một lần nữa. Nếu không phải giữa chừng bị chủ thần khóa chặt thì có lẽ đã bị trừ thành số âm rồi. Chỉ có điều, phần thưởng cơ bản của phó bản 4 sao lại phong phú đến mức không thể tưởng tượng được. Phần thưởng hương hỏa cơ bản cho việc hoàn thành phó bản 4 sao là 10.000. Mà phần thưởng hương cơ bản cho phó bản 4 sao gấp 10 lần phó bản 3 sao rồi lại nhân với. Phần thưởng cơ bản cho việc hoàn thành phó bản 4 sao lần đầu tiên được nhân đôi. Tổng giá trị hương hỏa thoáng chốc tăng lên tới 200.000. Gia đình Trần Trình đã bỏ ra rất nhiều tiền để đổi hương hỏa cho Trần Trình cũng vào khoảng số tiền này. Độ khó càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh. Tổng giá trị hương hỏa của vệ ách hiện giờ có thể xếp một trong top đầu cả server. Ngoài ra, phần thưởng cơ bản của phó bản 4 sao là dương thọ và sức sống khá phong phú. Với sự thay đổi về số lượng, bảng cơ bản của vệ ách được cập nhật thành hương hỏa 200.000, dương thọ 10.000, sức sống 1.000, trong đó còn tăng thêm 100 điểm linh tuệ. Bên cạnh linh tuệ còn có dòng ghi chú nhỏ, tăng thêm linh tuệ có thể tăng xác suất nhận được vật phẩm đặc biệt trong phó bản. 3 phần thưởng cơ bản và 1 phần thưởng bổ sung đủ để một chuyên viên cấp B trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Chỉ có điều hệ thống vẫn tiếp tục thông báo. Chúc mừng người chơi. Vệ ách đã nhận được sự cảm kích của Hắc Bà. Leng keng. Chúc mừng người chơi vệ ách đã nhận được truyền thừa của cổ độc X1. Chúc mừng người chơi đã nhận được kỹ thuật ghép chim xương X1. Chúc mừng người chơi đã nhận được y thuật truyền thừa của Điền Miêu. Hắc Bà chạy nạn từ Điền Bắc đến có thân thế không tầm thường. Ngài giúp bà giải quyết chấp niệm cả đời. Bà quyết định truyền lại những gì mình đã học được cả cuộc đời này. Chúc mừng người chơi. Vệ ách đã nhận được lòng biết ơn của Ado, con trai Hắc Bà, nhận được đạo cụ cấp 3. Cung giang thú. Đây là một cây cung quý giá được truyền lại nhiều đời của gia tộc thợ săn Điền Miêu. Trên đó có một luồng hồn phách của Ado bám vào. Mỗi lần ngài kéo cung đều có thể triệu hồi một quỷ thú trợ giúp. Thời gian duy trì 60 giây. Chúc mừng người chơi. Vệ ách đã nhận được sự biết ơn của đoàn họ Thốn. Nhận được đạo cụ tinh phẩm cấp 4. Biển hiệu đi núi của họ Thốn. Đây là tín vật của đoàn họ Thốn. Khi ngài cầm tấm thẻ trong tay, ngài có thể nhận được sự giúp đỡ từ tất cả thành viên nhà họ Thốn trong phó bản. 3 lời nhắc liên quan đến lòng biết ơn của các nhân vật phó bản đã kết thúc. Phần thưởng kế tiếp ngày càng phong phú. Đinh, đông, chúc mừng người chơi đã nhận được phần thưởng đặc biệt của quỷ thần rơi ra. di cốt của ba xà thoán bạc. Vật phẩm này có cấp độ cao hơn, gây ô nhiễm, không thể bán và không thể chuyển nhượng. Khi người chơi sử dụng vật phẩm này, có thể triệu hồi bóng mờ của ba xà thoán bạc để sử dụng cho riêng mình. Thời gian duy trì 10 giây. Đinh, đông. Chúc mừng người chơi đã nhận được vật phẩm đặc biệt của quỷ thần rơi ra. Đá thật của sơn chủ quỷ Mạt Man. Khi người chơi sử dụng vật phẩm này ở vùng núi, thì nó có thể mượn tạm một trận động đất núi nhỏ trong quá khứ. Nhắc nhở, bởi vì chủ sở hữu ban đầu của vật phẩm này quá thù địch với người chơi nên có khả năng nhất định sẽ cắn trả. Người chơi nên thận trọng khi sử dụng. Chúc mừng người chơi vệ ách. Quan thẩm tử đã thăng cấp. Phong ấn thứ 3 của ấn địa quan đã được mở khóa. Chấm, chỉ một nhân vật, hắc bà, đã mang đến 3 truyền thừa đặc biệt và rất hữu ích. Tín vật của đoàn họ Thốn có thể nhận được sự giúp đỡ của tất cả thành viên họ Thốn. Càng có ý nghĩa mơ hồ hơn và dường như đang ám chỉ điều gì đó. Mà hai hạng mục đặc biệt phía sau nếu được đăng lên diễn đàn chỉ sợ sẽ làm tất cả người chơi cao cấp phải kinh hãi. Chúc mừng người chơi vệ ách. Danh hiệu vinh dự đặc biệt đã được thăng cấp thành sứ giả bảo vệ cấp 2. Chấm. Sau khi nhắc nhở này qua đi, bảng sắc lệnh chúc phúc tự động mở ra. Trên bảng điều khiển, ngoài lọt vào mắt xanh của Diêm Vương và chúc phúc của Mân Nam, thì lại có thêm một chúc phúc mới. Chúc phúc của Điền Nam. Ngài đã phá hỏng âm mưu của Sơn Vương. Khi ngài đến Điền Nam, ngài sẽ tự động nhận được thiện cảm của tất cả quỷ quái phe thân thiện ở Vân Nam. Mà sau khi ngài bước vào Vân Nam, 36 binh mã quỷ lừa la Điền Nam sẽ chạy tới để bảo vệ ngài. Ngài là người bạn mãi mãi của tất cả đoàn ngựa thồ Điền Nam. Tương ứng, sự thù địch của tất cả tồn tại ẩn giấu trong Sơn Vương tăng lên với ngài. Một chuỗi dài các phần thưởng hoàn thành phó bản rốt cuộc cũng xuất hiện. Giao diện bảng xếp hạng của app quỷ thoại lóe lên một chút. App khởi động lại, bảng xếp hạng sáng lên. Phó bản kết toán xong. Bảng xếp hạng người chơi cập nhật. Tác giả có lời muốn nói. Quỷ lừa la lộc cộc ngậm một đóa xinh đẹp đi tìm vệ ách. Cách chương.